Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 232, bước vào Mặc gia. Là phúc hay họa, góc truyện audio.com. Hai chân, Phương Lam theo dõi hai mắt hắn. Âm lãnh mà nói, tiểu tử thúi, con đang chơi chữ với ta sao? Mẹ Tiểu Lam, Mặc Thiên Tân lại một lần nữa làm nũng kêu cô. Cầm lấy tay cô, không ngừng lắc lắc, Phương Lam nhìn khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn. Coi như là tức giận, cũng không phát tác, được rồi, cô hất tay của hắn ra, ngồi vào bên giường chất vấn. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắc hắc he he, Mặc Thiên Tân vui vẻ cười, vội vàng thân mật ngồi ở bên cạnh cô. Nói, thật ra là đại bá cùng ba thông đồng khiến con tới tìm mẹ. Con biết rõ giữa mẹ và ba có chút vấn đề, cũng biết mẹ không chịu tới Mặc gia, nhất định có nguyên nhân. Nhưng mà con thật, vô cùng nhớ mẹ, mới đến tìm mẹ, có thật không? Con nhớ mẹ, nghĩ đến mẹ sao? Phương Lam cố ý không ngừng hỏi tới, nhíu mày ngạo mạn nhìn hắn. Thật mà, mẹ Tiểu Lam, con rất nhớ mẹ, mẹ con cũng rất muốn gặp mẹ. Chúng ta lo lắng mẹ có ăn ngon, ngủ ngon, đi nhà cầu tốt không? Đi nhà cầu, Phương Lam đổ mồ hôi. Loại chuyện như đi nhà cầu, mẹ không thèm nhịn, cho nên không cần các ngươi lo lắng. Cô lúng túng trả lời. À, đúng rồi, Mặc Thiên Tân đột nhiên thức tỉnh, nắm thật chặt cổ tay của cô. Nói, mẹ Tiểu Lam, mẹ không ngoan, mẹ cư nhiên, hắc, hắc, hắc. Hắn nói được một nửa liền giả điên cười hề hề. Phương Lam mặt nghi hoặc nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lên. Cư nhiên cái gì à, con muốn nói cái gì? Cô hỏi, mẹ đừng giả bộ, con đã biết rồi. Mặc Thiên Tân tiếp tục vòng quanh. Phương Lam đột nhiên không bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác. Nói, vậy sao, con cũng biết rồi hả? Vậy con nói một chút con biết cái gì? Cho mẹ xem con có biết thật hay không? Cái này sao? Mặc Thiên Tân cố ý do dự. Sau đó đến gần bên tai của cô, nhỏ giọng nói. Con đã biết mẹ và đại bá có quan hệ rồi. Hắn là vị hôn phu của mẹ có đúng hay không? Đại bá, vị hôn phu, Mặc Thâm Giả, Phương Lam khiếp sợ, hai mắt hình viên đạn. Là ai nói cho con? Cô tức giận chất vấn. Chính miệng đại bá nói cho con biết nha. Hơn nữa hắn còn nói chính xác vị trí dấu răng trên đùi mẹ. Con nói phía trên là 7 dấu răng, phía dưới là 5 dấu. Hắn còn nói đó là do hắn cắn, có thể cắn được vị trí bí mật như vậy. Mẹ con nói, mẹ cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì sao? Ân, Mặc Thiên Tân vừa nói, vừa nhìn chằm chằm mặt của Phương Lam, thấy sắc mặt cô từ trắng trở nên đỏ, lúc sau hồng rồi xanh biếc, cuối cùng biến thành đen thui. Xem ra, đại bá nói không sai nha, hai người bọn họ quả nhiên lánh phánh. Số nam nhân, lại dám nói hiu nói vượn với một đứa bé. Đáng chết, một ngày nào đó mẹ muốn giết hắn. Phương Lam cắn răng nghiến lợi nói xong. Hai mắt tức giận đang bốc lửa. Mẹ Tiểu Lam, ý tứ của mẹ, là thừa nhận đại bá ta là vị hôn phu. Mặc Thiên Tân nhỏ giọng thử mở miệng. Vị hôn phu cái đầu ngươi. Hắn là tên Đại Lăng Nhang. Làm sao xứng với mẹ. Mẹ và hắn một chút quan hệ cũng không có. Mẹ mới không biết tên đó thật ngu xuẩn. Phương Lam tức giận sôi lên. Ngu xuẩn nam nhân, Mặc Thiên Tân vô cùng để ý cách xưng hô này. Quả thật có thể có thêm cục cưng rồi. Hơn nữa nhìn mẹ Tiểu Lam dáng vẻ hốt hoảng. Xem gò má cô phát hồng. Tựa hồ bọn họ không chỉ có một chân, là có mấy chân mới đúng. Mẹ Tiểu Lam, thật ra thì đại bá ta vô cùng tốt. Chẳng những lớn lên đẹp trai, đối với nữ nhân còn đặc biệt dịu dàng, hơn nữa đầu óc vô cùng thông minh, thân thủ cũng không phải lợi hại bình thường, ở Mặc gia không người nào dám động đến hắn, ngay cả ba cũng kỵ hắn ba phần, nhưng này đều không quan trọng, quan trọng nhất là, hắn hơi dừng lại, sau đó mặt nụ cười giảo hoạt, nói, nếu như mẹ gả cho đại bá, mẹ chính là đại bá mẫu rồi, mẹ và mẹ ta sẽ là chị em dâu. Thân càng thêm thân rồi, như vậy chúng ta chính là người một nhà. Mẹ xem, nhất cử lưỡng tiện, mẹ hy sinh một chút đi. Hy sinh, Phương Lam khiếp sợ, sau đó trả lời ngay. Không thể nào, tại sao, Mặc Thiên Tân buồn cau mày. dẩu môi, không có tại sao, mẹ nói không thể chính là không thể nào. Mẹ đời này cũng sẽ không gả cho Mạc Thâm Dạ, mẹ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Phương Lam kiên định, tha thứ, Mạc Thiên Tân tò mò. Đại bá làm chuyện thật có lỗi với mẹ sao? Chẳng lẽ hắn, bắt cá hai tay, hắn đoán nói, chuyện của chúng ta con không phải quản. Tóm lại mẹ tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Nói gì cũng vô dụng, không cần nhắc đến nam nhân ngu xuẩn. Đúng rồi, cô đột nhiên nói sang chuyện khác. Con còn chưa nói cho mẹ biết, con tìm đến tìm mẹ rốt cuộc có chuyện gì? À, thiếu chút nữa quên việc chính rồi. Mạc Thiên Tân cũng lập tức trở lại vấn đề, lần nữa lôi kéo tay của cô, vừa đung đưa, vừa làm nũng mà nói. Mẹ Tiểu Lam, mẹ theo con cùng nhau trở về Mạc Gia có được hay không? Trở về Mạc Gia, kia không phải tương đương với đi tìm chết. Mẹ cự tuyệt, cô trả lời ngay, tại sao, chẳng lẽ mẹ không muốn Thiên Tân sao? Chẳng lẽ mẹ không muốn mẹ sao? Mẹ không phải muốn sống cùng chúng ta sao? Mẹ muốn vứt bỏ chúng ta sao? Hốc mắt Mạc Thiên Tân trong nháy mắt ướt át, rơi lệ nói, con không còn nhiều thời gian. Chẳng lẽ đoạn cuộc sống cuối cùng mẹ không muốn cùng con sao? Chẳng lẽ nhất định chờ con chết rồi, mẹ mới bằng lòng tới xem một chút con sao? Mẹ Tiểu Lam, mẹ thật ác, để cho con chết không nhắm mắt sao? Ô, Phương Lam nghe lời của hắn, rõ ràng hắn đang diễn trò, nhưng trái tim lại như cũ mơ hồ đau. Hắn nói không sai, hắn sắp chết, hắn không còn nhiều thời gian. Nếu như cô không nắm lấy thời gian ngắn ngủi này, có thể về sau cô không cách nào gặp lại hắn. Cùng hắn cãi vả, cùng hắn phụ Tử Thất Thất rồi. Hơn nữa cô cũng rất muốn gặp hắn và Tử Thất Thất. Muốn bồi bên người họ, càng muốn bảo vệ họ. Nhưng nếu như cô đi Mạc Gia, Mạc Tử Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hơn nữa Mạc Thâm Dạ vẫn còn ở Mạc Gia. Chuyện phiền toái thật sự rất nhiều. Mẹ Tiểu Lam, Mạc Thiên Tân khóc không thành tiếng kêu. Mà đột nhiên, hắn dùng tay phải của mình ôm chặt lồng ngực. Thân thể khom xuống, gương mặt thống khổ, hơn nữa thở mạnh, nói, thật là đau, mẹ Tiểu Lam, thật là đau, con thật là đau, mẹ Tiểu Lam, thật là đau, đau, con không cần chết, con không cần, con, hắn nói xong, thân thể liền nghiêng tới trước, cuối cùng vô lực từ bên giường ngã xuống đất, giống như chết, không nhúc nhích. Phương Lam nhìn hắn diễn, bất đắc dĩ thở dài, ai? Cô dùng chân nhẹ nhàng đá thân thể hắn, sau đó không nhịn được nói, chớ giả bộ, nhanh lên một chút, con còn muốn gạt mẹ sao? Quả thật là múa diêu qua mắt thợ, không tự lượng sức, Mạc Thiên Tân trầm mặc, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, tiểu tử thúi, mẹ gọi con đứng lên có nghe thấy không? Nhanh lên một chút, chớ giả bộ, Phương Lam dùng sức cau mày, dưới chân cũng phiền não dùng chút sức lực. Thân thể Mạc Thiên Tân mềm nhũn ngửa ra sau, nửa người trên nằm thẳng dưới đất, Phương Lam nhìn sắc mặt tái nhợt, trợn to mắt, hốt hoảng quỳ hai đầu gối xuống đất, ôm lấy thân thể hắn, nhẹ vỗ vỗ hai gò má của hắn, hoảng sợ nói, Thiên Tân con đừng làm mẹ sợ, con nhanh lên một chút mở mắt, đừng nháo, nhanh một chút tỉnh lại a. Mạc Thiên Tân như cũ trầm mặc. Thân thể mềm nhũn mặc cho cô tùy ý lắc lư. Phương Lam cả người hoàn toàn luống cuống, đem thân thể hắn đặt trên đùi mình. Sau đó hai tay run run lục lọi trên người hắn, tìm hộp thuốc hồng hồng. Cô vội vã đổ ra ba viên thuốc, bỏ vào miệng hắn, để cho hắn nuốt vào. Sau đó ôm lấy hắn thân thể nho nhỏ, để cho hắn thoải mái nằm trên giường. Cô quỳ gối bên giường, nắm thật chặt tay của hắn. Thiên Tân, con không thể có chuyện, con nhất định phải tỉnh lại. Thiên Tân, con không được làm mẹ sợ, con nhất định phải tỉnh lại. Nếu không mẹ con sẽ lo lắng, mẹ Tiểu Lam cũng sẽ lo lắng. Con nhanh tỉnh lại có được hay không? Nếu như con bây giờ tỉnh lại, con nói gì mẹ đều đáp ứng con. Thiên Tân, nhanh tỉnh lại a! Phương Lam dùng sức cầm lấy tay hắn. Trái tim đau đớn kịch liệt. Sợ hãi càng lúc càng lớn, để cho cô sắp hít thở không thông. Bệnh tình của hắn đã vô cùng nghiêm trọng, hôn mê chỉ làm bệnh tình càng lúc càng tăng nhanh. Hơn nữa bây giờ không còn người khống chế bệnh của hắn. nói không chừng lần này hôn mê, sẽ trực tiếp tử vong. Thiên Tân, con nhanh tỉnh, nhanh một chút mở mắt a. Phương Lam sợ hãi không có biện pháp chấn định. Cô nhìn chằm chằm mặt Mạc Thiên Tân tái nhợt, nhai đi nhai lại, nhanh một chút tỉnh, nhanh một chút tỉnh, nhanh một chút mở mắt, nhanh một chút, Thiên Tân, con không muốn cho mẹ con lo lắng. Nhất định phải mở mắt, nhất định phải sống, nếu như con mở mắt, mẹ Tiểu Lam sẽ cùng con trở về Mạc gia. Con nói cái gì mẹ đều đáp ứng con, toàn bộ tất cả nghe theo con, có thật không? Mạc Thiên Tân đột nhiên mở miệng, Phương Lam khiếp sợ nhìn hắn, Mạc Thiên Tân nghịch ngợm mở ra một con mắt phải, gian kế thực hiện được nói, mẹ Tiểu Lam thật toàn bộ cũng nghe con, có thật không? Con, Phương Lam kinh ngạc nhìn hắn mở mắt, nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt lửa giận ngất trời. Hất tay hắn ra, giống to nói, con gạt mẹ, hắc hắc he he, con chỉ thực hiện một ít mưu kế nhỏ nhỏ mà thôi. Mạc Thiên Tân chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tiểu tử thúi, con có biết con mới vừa làm mẹ sợ muốn chết, con cư nhiên dùng loại phương pháp này tới lừa gạt mẹ. Con hù chết mẹ rồi, tiểu tử thúi, trái tim của mẹ cũng mau bị con hù dọa, nhìn con thật hôn mê bất tỉnh. Giống như con thật đã chết rồi. Như vậy mẹ, cô nói xong, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Hai chân cũng không có hơi sức, sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa dọa cô, trái tim bây giờ còn đang rầm rầm cuồng loạn. Hô hấp vẫn còn dồn dập thở dốc. Dư âm cảm giác càng thêm kinh hãi. Thật lâu không thể xua đi. Mạc Thiên Tân thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng xuống giường, quỳ gối bên cạnh cô. Nói xin lỗi, mẹ Tiểu Lam con sai lầm rồi, con thật sự hiểu rõ sai rồi, thật ra con sớm biết mẹ sẽ không đáp ứng, hơn nữa con cũng biết mẹ nhất định sẽ nhìn ra con giả bộ bệnh. Cho nên sáng sớm hôm nay con cố ý không uống thuốc, cố ý hoãn lại thời gian nói nhăng nói cuội với mẹ chờ đợi phát bệnh. Vì vậy vừa rồi trái tim của con thật đau, chỉ là không có té xỉu hôn mê mà thôi. Sau khi mẹ cho con uống thuốc, con liền tốt hơn, chỉ là muốn mẹ đáp ứng con, cùng trở về Mạc gia, cho nên mới phải tiếp tục giả vờ hôn mê. Mẹ Tiểu Lam, con bảo đảm nhất định sau này sẽ không làm chuyện như vậy. Mẹ tha thứ cho con lần này được không? Mẹ cùng con trở về Mạc gia được không? Coi như tâm nguyện cuối cùng, con muốn cùng mẹ Tiểu Lam, cùng mẹ, cùng ba, cùng đại bá, thật vui vẻ khoái lạc vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này. Con biết mẹ không muốn đi Mạc gia là có nguyên nhân. Nhưng mà con rất nhớ mẹ, rất muốn, ít nhất, con muốn cùng mọi người chụp ảnh gia đình, con muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng cho mọi người. Phương Lam nghe lời của hắn, nghe hắn sám hối, cũng nhìn hắn biểu tình mất mát, tất cả lửa giận trong lòng cũng nháy mắt tan thành mây khói. Thôi, mẹ không tức giận rồi. Thật, Mạc Thiên Tân đột nhiên vui vẻ. Khuôn mặt u sầu trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Mẹ Tiểu Lam thật không tức giận rồi hả? Như vậy mẹ đáp ứng cùng con trở về Mạc gia rồi hả? Phương Lam nhìn ánh mắt mong chờ của hắn. Đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó không có cách mà nói. Dạ, mẹ đáp ứng con, mẹ cùng con trở về Mạc gia. Coi như Mạc gia là đầm rồng hang hổ, mẹ nhất định sẽ đi theo ngươi chuyến này, được chưa? Hài lòng sao? Được, đôi tay Mạc Thiên Tân giơ lên thật cao, vui vẻ nói, quá tốt, mẹ Tiểu Lam chịu theo con cùng nhau về nhà rồi, người một nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ, thật tốt quá, quá tuyệt vời vạn tuế, người một nhà. Phương Lam nghe hắn hưng phấn nói, trong lòng cũng phiêu giật ấm áp hạnh phúc, ở trên thế giới này. Chỉ có hắn và Tử Thất Thất cho cô là người một nhà. Chỉ có hai người họ coi cô như thân nhân. Trong lòng cô cũng chỉ có hai người họ là quan trọng nhất. Không muốn làm Tử Thất Thất thương tâm. Không muốn làm Thiên Tân chết đi. Cô không phải muốn đem người thích hợp làm phẫu thuật tim cho Thiên Tân đưa cho Mạc Tử Hàn. Nhưng nếu như vậy, Tử Thất Thất nhất định sẽ ghét hắn. Giống như Thiên Tân cũng sẽ ghét cô. Mà trong mắt bọn họ cô là người một nhà, chính vì ích kỷ, cô tự hỏi nhiều năm như vậy, chần chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm thế nào mới tốt đây? Nói, không nói, mẹ Tiểu Lam, chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc đi. Mạc Thiên Tân nóng nảy lôi kéo tay của cô đứng lên. Phương Lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thiên Tân tái nhợt. Chưa khôi phục màu sắc, đau lòng nói, con ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Mẹ tự dọn dẹp là được rồi, dù sao cũng không có gì, chờ một chút có thể đi, mẹ sẽ gọi con, được, Mạc Thiên Tân vui vẻ đáp ứng, vô cùng nghe lời nằm trên giường, đắp chăn, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Phương Lam nhìn hắn quay ngoắt 180 độ thiên chân vô tà. Không khỏi hơi lắc đầu một cái, thật ra nghĩ theo hướng tích cực, đi Mạc gia cũng không nhất định chỉ có chuyện xấu. Cô vừa vặn tìm thêm cơ hội điều tra địa lao, hơn nữa còn có thể hiểu cách bố trí nội bộ thủ vệ Mạc gia. Thật đúng là, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Không sai, có Tử Thất Thất và Thiên Tân, còn có nam nhân ngu xuẩn, cô cũng không cần sợ. Mạc Tử Hàn tuyệt đối không dám động vào một cọng tóc của cô. Hơn nữa hắn còn có thể một mực cung kính nịnh bợ cô. Cầu xin cô nói ra người thích hợp, nghĩ như vậy, dường như chỗ tốt thật đúng là không ít. À, cô nhẹ giọng tà ác cười, đắc ý xoay người, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nếu là muốn đi Mạc gia, nhất định phải mặc xinh đẹp một chút mới được. Chấm, một canh giờ sau, Phương Lam một cái tay cầm một cái túi xách nho nhỏ. Một cái tay khác dắt tay nhỏ bé của Mạc Thiên Tân. Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh lầu một khách sạn Rick. Vừa vặn ở cửa chính, thấy Bách Thiên từ ngoài cửa lớn sải bước đi vào, mà phía sau hắn đi theo 4-5 thuộc hạ, thật giống như vừa làm xong chuyện vội vã trở lại. Ba người đột nhiên mặt đối mặt nhau, không khí hơi có chút xấu hổ. Tiểu Lam, Thiên Tân, các ngươi đây là, Bách Thiên bước chân dừng ở trước mặt bọn họ, nghi ngờ hỏi, à... Tôi đã quyết định rời khỏi nơi này. Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này trợ giúp. Phương Lam chớp đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời. Thành tâm thành ý cảm tạ. Cô phải đi, đi đâu? Bách Hiên nghi ngờ hỏi. Nhưng là hai mắt nhìn Mạc Thiên Tân. Chợt đoán nói, chẳng lẽ cô, muốn đi Mạc gia? Cách chương.